Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, không có thương lượng. Muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn, chuyện này cũng phải hào hào xử lý. Các loại giải quyết tốt hậu quả làm việc đều không thể coi nhẹ. Tại những này giải quyết tốt hậu quả trong công việc, mạng lưới là vô cùng trọng yếu một phương diện. Nếu như Tiểu Bạch không hiểu thấu biến mất, lại bị người hữu tâm lợi dụng làm ra chút gì lời đồn đến, kia vườn bách thú liền rất bị động. Cho nên tại thật đem Tiểu Bạch đưa tiễn trước đó, đám dân mạng vậy khẳng định là muốn thông chi đến. Dù sao không làm việc trái với lương tâm mà không sợ quỷ gõ cửa, cũng không phải chuẩn bị đem Tiểu Bạch cắt miếng nghiên cứu. Để đám dân mạng biết Tiểu Bạch tình huống cụ thể cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Quyết định tốt về sau, Lý Khải liền bắt đầu an bài vườn bách thú công nhân viên chức nhóm bắt đầu xử lý chuyện này. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đương nhiên là cái thứ nhất bị thông chi đến. Tại tiếp vào Lý Khải điện thoại thời điểm, Trần Mai vừa đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm bữa tối chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị đưa đến gấu trúc trong quán đâu, nghe nói muốn đem Tiểu Bạch đưa đến Ngoạn Long căn cứ về sau. Trần Mai trực tiếp liền mộng, sửng sốt nửa giây về sau, cũng không lo được Lý Khải thân phận, đôi hắn liền giống lên. Tiểu Bạch tại động vật vườn ngốc rất tốt à, đem nó đưa tiễn làm gì à, bọn hắn biết Tiểu Bạch thích ăn cái gì sao, ta cùng Lưu Húc Đông có thể chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Viên trưởng, ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Lý Khải trong phòng làm việc bất đắc dĩ lật ra cái liếc mắt. Trong phòng làm việc quả ớt tương còn có bị Lâm Tiểu Bạch ném xuống đất mũ sớm đã bị xử lý đi. Hiện tại đã không có gì hương vị. Bất quá nghe Trần Mai tại điện thoại một bên khác kia, bảo tạc, thanh âm. Lý Khải đột nhiên liền lại nghĩ tới đến giữa trưa ở văn phòng cổng nói hắn những lời kia. Nhướng mày, chuyện này ta không phải thương lượng với ngươi. Ngoạn Long căn cứ bên kia là chuyên môn chăn nuôi gấu trúc. Bọn hắn đối gấu trúc tập tính hiểu rõ vô cùng. Khẳng định là có thể chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Ngươi không cần lo lắng. Được rồi, ngươi cùng Lưu Húc Đông nói một tiếng. Lạnh như băng ngữ khí. Căn bản cũng không cho Trần Mai cơ hội phản bác. Sự tình đều đã định xuống tới. Làm sao có thể bởi vì Trần Mai như thế một cái chăn nuôi viên mà lâm thời lại thay đổi chủ ý. Trần Mai cũng không phải không rõ, nhưng cái này đột nhiên chỉ là có chút không có cách nào tiếp nhận. Mới vừa rồi còn hảo hảo đây này, trước đó cũng một mực chưa từng nghe qua bất kỳ tin tức. Cái này đột nhiên làm sao lại không hiểu thấu muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn đây. Trần Mai thật có điểm nghĩ không rõ. Hoàn toàn chính là một loại mộng trạng thái. Cúp điện thoại, cho Tiểu Bạch làm cho đồ ăn bị ầm một tiếng đặt ở trên mặt bàn. Trần Mai có chút muốn khóc, ủy khuất núp ở trên ghế salon. Ngoài cửa Lưu Húc Đông mang theo măng giỏ trúc đang chuẩn bị đưa vào đi. Đột nhiên nghe được trong phòng trực ban truyền đến thanh âm. Tranh thủ thời gian liền vọt vào. Thế nào, có phải là ngã? Vội vã xông tới, lại chỉ thấy Trần Mai núp ở trên ghế salon, một đôi mắt đỏ rực, bên trong nước mắt lúc nào cũng có thể trào ra, làm cho lòng người sinh trìu mến. Tiểu Bạch mặc dù không nghe lời, nhưng cũng là Trần Mai từ rất nhỏ thời điểm liền nuôi lớn. Thời gian dài như vậy, tình cảm, hiện tại viên trưởng một câu liền phải đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Trần Mai sao có thể tiếp thu được? Đáng tiếc nàng chỉ là một cái chăn nuôi viên, căn bản là không ngăn cản được cái gì. Nhìn xem Lưu Húc Đông chạy vào, Trần Mai oa một tiếng liền khóc lên. Đáng thương không được, bảo bối nhất đồ vật liền muốn bị người đoạt đi. Trần Mai vừa khóc, Lưu Húc Đông lập tức liền luống cuống. Hắn cũng còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, chạy tới ngồi xổm ở Trần Mai bên người, cũng không biết làm như thế nào đi an ủi nàng. Chính vội vã đâu, trước mắt đột nhiên bỏ ra một chút. Trần Mai liền nhào trong ngực của hắn, Lưu Húc Đông, viên trưởng muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, a. Lưu Húc Đông sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra a? Hôm nay không phải còn rất tốt, một chút tin tức cũng không có a. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Trần Mai ôm Lưu Húc Đông còn tại nức nở không ngừng. Chẳng sắp khóc bỏ ra. Lưu Húc Đông là về sau mới đến chiếu cố Tiểu Bạch. Chủ yếu chính là kiểm tra Tiểu Bạch cùng cơm nắm thân thể khỏe mạnh. Ẩm thực hắn cũng miễn cưỡng có thể phối hợp một chút. Tiểu Bạch cùng cơm nắm bình thường sinh hoạt ghi chép cùng cái khác thượng vàng hạ cám sự tình, đều là Trần Mai xử lý. Đối hai gia hỏa này, Trần Mai thế nhưng là đầu nhập vào quá nhiều tinh lực. Đầu nhập càng nhiều, tình cảm liền càng sâu. Lưu Húc Đông đang nghe Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn thời điểm, trong lòng đúng là có chút không thoải mái, nhưng lại không có Trần Mai nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh liền điều chỉnh xong, Nguyễn Ngọc trong ngực lại không lo được đi cảm thụ, đều khóc thành khóc sướt mướt, vỗ Trần Mai phía sau lưng. Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian an ủi nàng, một mực như thế khóc xuống dưới không thể được a. Được rồi, đừng khóc, người khóc có làm được cái gì a? Tiểu Bạch cùng cơm nắm còn bị đói đâu, thừa dịp cái này hai ngày hảo hảo bồi bồi Tiểu Bạch mới là. Không biết có phải là sau một câu có tác dụng, Trần Mai đưa tay xoa xoa nước mắt về sau, liền từ Lưu Húc Đông trong ngực lui ra, bất quá hai mắt vẫn là có chút hồng hồng. Ngồi ở trên ghế salon chậm một hồi, liền cầm lấy Lâm Tiểu Bạch bữa tối chạy tới gấu trúc quán đi. Lưu Húc Đông nói không sai a, cứ như vậy cuối cùng ba ngày, Tiểu Bạch về sau cũng không biết còn có thể không thể trở về đến. Hẳn là nhiều bồi bồi Tiểu Bạch mới đúng a. Mà tại một bên khác, bộ tuyên truyền văn phòng cũng tiếp đến thông chi, muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn thông chi. Lão đại, cái này tình huống như thế nào a? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn rồi. Không phải đâu, hướng chỗ nào đưa a? Lão đại, Tiểu Bạch thật muốn bị đưa tiễn a? Tiểu Bạch tại chúng ta cái này vườn bách thú ngốc không phải rất tốt nha. Ngẫu nhiên còn có thể ra ngoài cải thiện cơm nước. Cái này đưa tiễn làm gì a? Lão đại, là viên trưởng điện thoại sao? Vừa cúp điện thoại, một đám người liền tiến đến nghe bộ tuyên truyền, lão đại, bên người. Viên trưởng nói muốn đem Tiểu Bạch đưa đến Ngọa Long căn cứ. Bộ tuyên truyền bộ trưởng cũng có chút chóng mặt, lại nói, đây là cái gì thời điểm quyết định sự tình, mình làm sao một chút tin tức đều chưa lấy được, chẳng lẽ lại là chuẩn bị đem Tiểu Bạch cắt miếng nghiên cứu đâu? Bằng không sẽ như vậy giữ bí mật. Không thể nào, bộ tuyên truyền bộ trưởng trong lòng đang lẩm bẩm, lung lay đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ vãi ra. Bộ tuyên truyền bộ trưởng ho khan hai tiếng, đối trong phòng làm việc mọi người nói ra, khụ khụ, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Chúng ta cái này hai ngày làm việc trọng điểm a, muốn một lần nữa định một chút. Trước khi tan việc nửa giờ chúng ta triển khai cuộc họp. Ta hiện tại đi tìm viên trưởng hỏi một chút tình huống cụ thể đi. Lý Khải tạm thời liền thông chi Trần Mai, Lưu Húc Đông còn có bộ tuyên truyền bên này, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn, khẳng định cần Trần Mai cùng Lưu Húc Đông phối hợp hỗ trợ. Đám dân mạng cảm xúc tự nhiên là cần bộ tuyên truyền bên này trấn an. Đem Tiểu Bạch đưa đến chỗ nào? Đưa đi làm cái gì? Đưa đi bao lâu thời gian? Những này đều cần giải thích rõ ràng. Bằng không đám dân mạng không phải đem Cẩm Thành vườn bách thú mắng chết không thể. Về phần những người khác, đương nhiên là cuộc họp ngày mai thống nhất nói rõ. Mà tại bộ tuyên truyền văn phòng, nhìn xem nhà mình bộ trưởng đi. Cái khác bộ tuyên truyền các tiểu binh mới vừa vặn an tĩnh 2 phút, liền lại sôi trào lên. Ai? Các ngươi nói Tiểu Bạch có phải hay không biểu hiện quá thông minh? Muốn bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu đi a. Khụ khụ, nơi đó có nghiêm trọng như vậy. Nếu là cắt miếng nghiên cứu khẳng định chính là đưa đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu loại kia địa. Phương, làm sao có thể hướng Ngọa Long căn cứ đưa a? Đúng rồi, hỏi một chút Trần Mai còn có Lưu Húc Đông a. Hai người bọn họ khẳng định biết đến rõ ràng. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, tin tức ngầm truyền bá thế nhưng là rất nhanh. Rất nhanh, còn không có đến lúc tan việc đâu. Tại động vật bên trong vườn bộ, Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn tin tức liền đã bị truyền mọi người đều biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.